Nhất đại cầu thần Trương Thiết Hán. Tác giả: XX Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 155, này vẫn là người sao? Theo thi đấu tiến hành, cầu thủ Roma đầu óc dần dần tỉnh táo lên. Bọn họ rất nhiều đều là Roma lão nhân. Trải qua không phải lần đầu tiên tham gia Roma Derby. Bọn họ đã từng đá một lần, hai lần, cùng với càng nhiều thứ. Nhưng trước đây Roma Derby, fan bóng đá ở đây dưới làm sao nháo. Đến trên sân cũng chính là chiến đấu càng hung ác mà thôi. Nhưng ngày hôm nay thi đấu không giống. Lazio cầu thủ có ý định đi lợi dụng phạm quy cùng ngôn ngữ bốc lên lửa giận của bọn họ. Đặc biệt là Totti, bị xâm phạm cũng là thôi. Lazio cầu thủ còn hùng hổ dọa người. Không ngừng dùng lời nói thế tiến công khiêu khích. Lại như là I Filippini, cái tên này là mùa hè mới chuyển nhượng đến Roma. Cùng Totti căn bản không quen biết. Hắn từ mở màn liền không ngừng mắng Totti. Còn lợi dụng không ngừng phạm quy. Làm mờ ám. Vì lẽ đó Totti mới tức giận cho hắn một cái tảo đường thối. May là trọng tài chính làm bộ làm như không thấy. Bằng không Totti tuyệt đối thẻ đỏ xuống sân. Bọn họ tại sao như thế làm? Nhìn lại một chút Lazio tấn công liền biết rồi. Bọn họ chính là muốn gây ra người Roma lửa giận. Sau đó chính mình nhàn nhã tấn công. Tự nhiên Lazio liền có thể thắng được thi đấu. Đê tiện. Hết thảy cầu thủ Roma cũng có thể nghĩ ra được cái từ này. Để hình dung Lazio chiến thuật. Làm Leon dùng hai chân bóng dáng trả thời điểm. Bọn họ cũng tỉnh lại. Nói chung. Không thể để cho Lazio người thực hiện được. Chỉ có điều làm thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu. Roma tấn công vẫn cứ rất khó đánh. Trọng yếu chính là, Lazio không ngừng mờ ám phạm quy, đều là sẽ làm thi đấu tạm dừng. So với Lazio, Roma thực lực càng mạnh hơn một chút, đá tính kỹ thuật cũng càng mạnh hơn một chút. Tại đây dạng phạm quy thi đấu bên trong, đánh càng chịu thiệt, Leon ngược lại không cảm thấy cái gì. Làm bóng đá đến dưới chân hắn, cơ bản liền truyền không ra đi tới. Không phải hắn không muốn truyền bóng. Mà là đội bóng đánh hoàn toàn không có kết cấu. Coi như hắn chuyển bóng cũng không có hiệu quả. Leon liền dứt khoát dựa theo ý nghĩ của chính mình đi đá. Liền hắn bắt đầu không ngừng dùng một cái ký đại bác uy hiếp Lazio khung thành. Ý nghĩ của hắn rất gian nan. Đội bóng tấn công không đánh được. Vậy mình hay dùng sút xa. 40 mét bên trong đều là hắn sút gôn phạm vi. Đối phương có thể ngăn cản một lần. Ngăn trở hai lần, còn có thể tất cả đều ngăn trở. Coi như tất cả đều ngăn trở. Hiện tại hai bên tất cả cũng không có ghi bàn. Có thể thế nào? Bất luận làm sao? Chỉ cần mình có thể sút gôn. Liền muốn so với đội bóng bình thường tấn công càng có uy hiếp. Dù sao hiện tại đội bóng tấn công đã không đánh được. Leon đem ý nghĩ cùng Del Vecchio nói rồi nói. Del Vecchio vẫn là có thể nghe hiểu vài câu tiếng Anh. Leon nói chuyện hắn liền nói cho Totti, Cassano, rất nhanh cái khác cầu thủ Roma cũng biết nên làm như thế nào. Hiện tại đội bóng tấn công không đánh được, liền để tiểu tử này đi sút gôn đi. So với tới nói, hiển nhiên Leon đi sút gôn càng hữu hiệu suất, coi như không thể vào bóng, cũng có thể làm kinh sợ Lazio. Ngẫm lại vừa nãy Leon hai cái sút gôn, coi như không ghi bàn thì thế nào? Chỉ cần có thể dọa đến Lazio đã đủ rồi. Lazio fan bóng đá hiển nhiên đối với Leon phi thường xa lạ. Ở đồng nhất thành thị, hai chi không giống đội bóng. Lazio fan bóng đá căn bản không quan tâm quá Roma. Bọn họ biết Leon, nhưng biết cũng là ở gần nhất. Truyền thông đưa tin, rất nhiều Roma truyền thông vạch ra Leon liên lụy đội bóng. Hắn không có hòa vào đội bóng dẫn đến Roma biểu hiện không được. Vân vân, bọn họ nhìn thấy chính là những này, coi như ở lúc trước, cũng chỉ là mắng chiến mà thôi. Đối với Leon có cái gì kỹ thuật năng lực, bọn họ mới thực sự là một mảnh mờ mịt. Sút xa, rất nhiều Lazio fan bóng đá nhớ tới mùa hè bên trong. Leon mới vừa đi Roma lúc, trên lưới rất hỏa cái kia, bát cước xà ngang, video. bọn họ mới nghĩ đến nguyên lai cái tên này chính là đá ra, bát cước xà ngang, người. Vậy hắn sút gôn khẳng định rất lợi hại. Nhưng bọn họ vẫn cứ rất kinh ngạc. Dù sao video chỉ là video. Leon một cước sút gôn mới là hiện thực. Từ vừa nãy bắt đầu, Leon liền không ngừng lợi dụng khoảng cách xa sút gôn uy hiếp Lazio khung thành. 40m, 35m, 30m, gần nhất khoảng cách cũng có 30m. Roma tựa hồ từ bỏ xuyên thấu Lazio hàng phòng thủ tấn công. Có cơ hội liền đem bóng giao cho Leon dưới chân, để hắn để hoàn thành sút xa. Nói thật, không ai tin tưởng Leon có thể uy hiếp đến Lazio khung thành. Dù sao quá xa, 30m khái niệm gì? Bên ngoài vùng cấm tuyến khoảng cách khung thành có điều 16m nhiều mà thôi. 30m tương đương với hai cái bên ngoài vùng cấm khoảng cách. Loại kia khoảng cách ở phòng thủ bên trong, so với giữa sân hàng phòng thủ còn xa hơn một ít. Càng nhiều đội bóng đối với vị trí kia phòng thủ tương đương thưa thớt. Rất nhiều đội bóng đều có thể ở nơi đó làm phối hợp. Nhưng Roma liền làm như vậy rồi. Sau đó Leon liên tục 3 lần sút gôn, 3 chân bóng, trong đó có 2 chân bị Lazio cầu thủ dùng thân thể chặn lại rồi. Còn có một cước sức mạnh khá lớn, bị thủ môn Peruzzi song quyền đánh ra. Mặc dù như thế, toàn trường fan bóng đá vẫn là rất kinh ngạc. Khoảng cách xa như vậy sút gôn, 3 chân có thể có một cước uy hiếp khung thành là tốt lắm rồi. Huống chi phía trước 2 chân bóng chất lượng cũng vô cùng tốt. Nếu không là Lazio cầu thủ chặn ra, cũng thật là có thể uy hiếp đến khung thành. Cho tới ngăn trở bóng Lazio cầu thủ Gianni Cheda cùng Nedrici. Hai người ở ngăn trở bóng sau, trên mặt đều có một loại nghĩ mà sợ biểu hiện. Đúng, nghĩ mà sợ. Bọn họ chỉ là bởi vì khoảng cách gần, đến có cơ hội dùng thân thể ngăn cản. Mà khi bóng đá kích ở trên thân thể lúc, bọn họ ngay lập tức có chút vui mừng, may là bóng đá không phải kích ở trên trán. Nói như vậy, bọn họ cũng không biết chính mình liệu sẽ có xung huyết não ngã vào trên sân bóng. Cũng còn tốt, thân thể năng lực chịu đựng mạnh hơn nhiều. Mặc dù như thế, bọn họ thân thể ngăn trở bóng đá vị trí, vẫn còn có chút mơ hồ làm đau. Lazio hoàn toàn không nghĩ tới Roma sẽ như vậy tấn công. Làm Leon một lần lại một lần sút gôn thời điểm, bọn họ cảm giác được bó tay toàn tập. Chỉ cần là Leon sút gôn vị trí cách khung thành quá xa. Vị trí kia tuy rằng có phòng thủ, nhưng hoạt động không gian quá lớn. Cầu thủ Roma cũng quá nhiều. Bọn họ căn bản không thể nào phòng thủ. Càng đáng giận là chính là Leon căn bản là trắng trợn không kiêng dè sút gôn. Đúng, trắng trợn không kiêng dè. Mặc kệ có cơ hội hay không, bắn trên một cước lại nói. Chất lượng cái gì không cân nhắc, chỉ cần có sức mạnh là được. Liền hắn đón lấy 2 chân sút gôn, đều là ở địa phương xa xa lên chân. Cũng không biết hắn là sút gôn vẫn là đá người. Ngược lại bóng đá chính trực đánh vào Lazio cầu thủ trên người. Lazio tiền đạo Di Canio bị trực tiếp đánh trúng tiền vệ trụ. Hắn toét miệng che eo hướng về trọng tài chính kháng nghị. Hắn cố ý đá người. Di Canio đã 38 tuổi. 38 tuổi, khái niệm này nghĩa là gì? Ngược lại châu Âu bóng đá bên trong, 38 tuổi còn chinh chiến đỉnh cấp giải đấu cầu thủ cũng không nhiều. Đặc biệt là hắn còn là một tiền đạo. Nhưng bất luận làm sao, tuổi tác bãi ở nơi đó, Di Canio thân thể cùng 20 tuổi người trẻ tuổi không giống. Bị Leon bóng đá đánh trúng một hồi, hắn cũng không thể làm cái gì đều không phát sinh. Mơ hồ làm đau da rẻ nói cho hắn, trở lại một hồi mình tuyệt đối không chịu nổi. Đừng nói trở lại một hồi, liền lần này hắn đều cảm thụ sắp không chịu đựng nổi nữa. Hắn cố ý như vậy, để ta bị thương. Di Canio hướng về trọng tài chính nói. Cái khác Lazio cầu thủ cũng vi lại đây. Muốn hướng về trọng tài chính Donderini thì ép. Donderini gần bản không thèm quan tâm. Hắn chỉ là dùng ngón tay ra hiệu Lazio cầu thủ trở lại vị trí của chính mình. Làm Roma Derby trọng tài chính, Donderini tự nhiên cùng Lazio, Roma đều không có quan hệ gì. Hắn vốn là trung lập trọng tài. Tự nhiên không cái gì tính khuynh hướng. Hắn sẽ không thiên hướng Lazio. Cũng sẽ không thiên hướng Roma. Ở thi đấu mở màn đến hiện tại, hai đội cầu thủ phạm quy đều không ít. Nhưng hắn có thể nhìn ra là Lazio cầu thủ bốc lên đến. Là một người trọng tài chính. Ai không hy vọng thi đấu gió êm sóng lặng a? Nhưng những này Lazio cầu thủ vốn là không duyên cớ cho hắn tăng cường công tác nhiệm vụ cùng áp lực. Mà Roma thoáng phản kích, bọn họ còn không thấy ngại lại đây kháng nghị. Thật sự cho rằng Lazio là sân nhà, Roma derby liền nên thiên hướng Lazio. Nằm mơ đi, Donderini nghĩ. Trên thực tế trong lòng hắn đã có thiên hướng. Thi đấu tiếp tục, Roma cách đá đã không có thay đổi. Bóng đá từ hậu trường đến trước sân. Căn bản không cái gì tiết tấu có thể nói. Bọn họ đá có chút hỗn loạn. Nhưng khi bóng đá đến giữa sân, cầu thủ Roma liền biết nên làm như thế nào, nghĩ tất cả biện pháp đem bóng đá truyền tới phía trước số 13 Leon dưới chân. Chính là đơn giản như vậy. Gần mười mấy phút bọn họ đều là làm như vậy. Sau đó Leon hoàn thành rồi 5 lần sút gôn. Theo này 5 lần sút gôn, Lazio cầu thủ cũng biết nên đi phòng thủ Leon. Có thể Leon chạm vị quá ở phía sau. Bọn họ rất khó ở như vậy xa khoảng cách bố trí hàng phòng ngự dày đặc. Chỉ có thể bình thường để I Filippini đi nhìn chăm chú phòng thủ. Làm như vậy rất khó có tác dụng gì. I Filippini căn bản nhìn chăm chú không được Leon. Hắn mấy lần muốn đặt chân đều thất bại. Còn kém điểm bị Leon phản đặt chân. Bình thường phòng thủ tình huống, đối mặt Leon như vậy to con, thêm vào quá đi kỹ thuật, I Filippini căn bản bó tay toàn tập. Giữa lúc I Filippini hết đường xoay sở thời điểm, Leon lần thứ hai nhận được Totti chuyền bóng. Hắn chính diện đối mặt Lazio khung thành. Lúc này hắn khoảng cách khung thành có 30 mét trở lên. Vị trí này hắn từng thử đi sút gôn. Có thể tưởng tượng muốn bắn vào vẫn là dựa vào vận khí. Dù sao khoảng cách quá xa, nhưng Leon vẫn là làm cái sút gôn động tác. I Filippini vội vàng nhảy lên muốn dùng thân thể ngăn trở. Hắn cắn răng trên mặt một bộ hy sinh vì nghĩa, dáng dấp. Giống như muốn hùng hồn hy sinh như thế. Chỉ có điều Leon chỉ là làm cái giả động tác. Ung dung biến hướng dẫn bóng mà đi. Cái khác Lazio cầu thủ xem I Filippini ánh mắt cũng giống như là xem kẻ ngu si như thế. Liền vừa nãy Leon cái kia, giả động tác. Hắn à coi như là cái kẻ ngu si. Phỏng chừng cũng có thể nhìn ra đi. I Filippini lại không nhìn ra. Còn bị dễ dàng đã lừa gạt đến. Đây là muốn có bao nhiêu bổn mới có thể làm được. I Filippini cũng rất tức giận. Nhưng hắn một điểm không xấu hổ. Ngược lại có chút căm tức. Ánh mắt kia lại như là đang nói. Không phải vậy các ngươi tới phòng thủ. Liền Lazio cầu thủ vẻ mặt đều bình tĩnh rất nhiều. Cùng lúc đó, Leon ở dừng bóng sau. Đem đùi phải của hắn luân lên. Oành, một cái chấn động máy quay phim run tiếng va chạm. Ở trong sân bóng xạ hưởng. Ở 10 vạn người Roma Olympic Stadium đều rõ ràng có thể nghe. Lại là một cước sút xa. 23 mét, bóng đá uyển tự một đạo tia chớp màu trắng. Việc nghĩa chẳng từ nan hướng Lazio khung thành vọt tới. Vùng cấm tuyến trên Cotto. Vốn là muốn dùng đầu của chính mình đem bóng đỉnh đi ra ngoài. Mà khi hắn muốn làm điều động làm thời điểm, lại đột nhiên dừng thân thể. Cả người đều bốc lên nghĩ mà sợ mồ hôi lạnh vừa nãy chính mình thân thể bị đụng một cái. Đến hiện tại hoàn hảo xem có chút đau. Dùng đầu va gặp có kết quả tốt sao? Hắn cũng không muốn vì Lazio hy sinh chính mình. Vạn nhất chính mình ở bóng đá thi đấu bên trong hy sinh. Hay là Lazio câu lạc bộ lịch sử gặp ghi chép chính mình một bút. Có thể tài sản của chính mình, thê tử của chính mình đều sẽ thuộc về người khác. Cotto trong nháy mắt mất đi dũng khí. Phía sau hắn Lazio bạn bè căn bản liền phòng thủ phản ứng đều không có. Duy nhất có thể có cơ hội phòng vệ bóng cũng chỉ có thủ môn Peruzzi. Peruzzi là một cái dũng cảm thủ môn. Hắn năm nay đã 34 tuổi. Tại chức nghiệp cuộc đời trên đã không mấy cái năm tháng. nhưng hắn vẫn cứ tin tưởng chính mình là trên thế giới tốt nhất thủ môn một trong. Đối mặt Leon sút gôn, hắn bỗng nhiên về phía trước hai bước, hét lớn một tiếng, a! Tiếng hét phẫn nộ bên trong, Peruzzi song quyền mạnh mẽ đánh về phía bóng đá. Đùng, một tiếng vang trầm thấp bên trong, bóng đá bị Peruzzi song quyền đánh ra. Hắn lại như là cái vừa giết chết kẻ địch anh hùng như thế. Sắc mặt dữ tợn xem hướng về phía trước, Lazio fan bóng đá đều bị Peruzzi khí thế thiệp, hưng phấn hô to lên, có thể đón lấy. Cũng không biết Cassano là gì lúc xuất hiện ở vùng cấm bên trong. Hắn liền đứng ở Peruzzi bên trái đằng trước, một cước đem bóng đẩy vào không trong môn phái. Theo trọng tài chính một tiếng ghi bàn hữu hiệu còi, Peruzzi vẫn cứ sắc mặt dữ tợn đứng ở trước cửa, nhưng cả người lại không cái gì khí thế, còn là duy trì cái kia dáng dấp, chờ đội hữu nghi hoặc nhìn sang, Peruzzi mới thở phào một hơi. Xoay người giống như là muốn đi trong cửa ôm đi ra ngoài. Cùng lúc đó, hai tay toàn xoa đến xoa đi. Ai cũng không biết, Peruzzi chính nhếch miệng, cảm thụ bắt tay chỉ trước mơ hồ làm đau. Không khỏi trong lòng mắng to. Hắn à, này vẫn là người sao? Converter, Assassin Siang cầu vốt 100 đờ cuối chương. Cầu nguyệt phiếu, các loại châu báu, đậu, http. tiuincv.com/member/7118/ mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.